Hệ thống game tại dị giới, chương 769, tranh đoạt chiến lệnh 6, góc truyện audio.com. Không thể nào, tiên giới cho dù mấy trăm năm qua chưa đoạt tới đệ nhất thế nhưng đệ thập bảng vẫn nắm giữ 5 phần. Tại sao lần này lại yếu ớt như vậy, một tên yêu nghiệt cũng không thấy, tiên giới một vị chủ thần thân khoác thanh sam cau mày nói. Lời này của hắn liền nói ra nghi hoặc trong lòng của những người còn lại, đúng vậy, ta quan sát một chút, các ngươi có để ý hay không? Lần này tham gia công chiếm chiến lệnh tiên giới có chút không đủ người, lại có một nữ chủ thần khác lên tiếng nghi hoặc nàng vừa dứt lời. Những người khác lập tức gật đầu, bọn hắn đều thấy được lần này tham chiến quân số của tiên giới không đến 4 vạn, rõ ràng không thích hợp. Ha ha ha, nếu như tiên giới lần này chiến trường vị diện chỉ có bằng ấy thực lực thì đệ thập bảng chỉ sợ không chiếm nổi một danh đâu, phải không? Hắc ám chủ thần hắc hắc cười, giọng nói càng đề cao hơn, rõ ràng là muốn phía đối diện toàn bộ nghe thấy được rõ ràng, đúng thế. Ta chỉ sợ ngũ thập bảng cũng không có một chân chứ đừng nói là đệ thập bảng, ha ha ha. Ám ma chủ thần không một chút kiêng nể đứng hẳn dậy cười rộ lên, phi linh giới sôi nổi bàn tán chế giễu tiên giới lại một bộ âm trầm. Lặng lẽ cùng mất mặt chị vào lúc này, sinh mệnh chủ thần bỗng nhiên kinh ngạc, hai mắt phượng lấp lóe tinh quang, môi son hé ra, nàng lập tức lên tiếng. Các ngươi nhìn, dường như mọi chuyện còn chưa có kết thúc. Lời nói của sinh mệnh chủ thần liền làm tiên giới cùng phi linh giới các vị chủ thần lập tức ngưng lại tinh thần, chăm chú quan sát chiến trường vị diện. Không chỉ có bọn hắn, toàn bộ tiên giới 50 tòa thành cùng phi linh giới 50 tòa thành cũng đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Vị diện chiến trường lúc này chỉ thấy tiếng nổ vang trời, vô số công kích khủng bố liên tiếp bắn phá tới Hà Nội. Tinh anh của phi linh giới hoàn toàn bị đánh cho kinh sợ, địch tập mau mau phòng thủ, mau chém giết bọn hắn bảo vệ chiến lệnh. Tiếng hô hào của người phi linh giới vang lên, bóng người liên tiếp lao ra từ pháo đài. Võ Uy Nam lúc này vẻ mặt không còn chút nào vẻ thong dong bình tĩnh nữa, toàn bộ đều là ngưng trọng cùng kinh sợ, ầm ầm ầm, giết. 50 người lúc này do Hoàng Minh dẫn đầu đã đánh tới Hà Nội, tiếng hô vang trời, một lần nữa Hà Nội rơi vào chiến đấu kịch liệt. Càng đáng sợ chính là lần này tinh anh của phi linh giới hoàn toàn bị đơn phương đồ sát, nhất kiếm định thiên hạ, bóng kiếm lóe lên. Việt Anh vung ra trường kiếm trên tay hắn, một cỗ bàng bạc ánh kiếm màu trắng bạc như lưỡi hái tử thần lướt đi, máu tưới như suối phun ra. Một mảng tinh anh phi linh giới nằm dạp xuống đất, toàn bộ tử vong, thái cực phi đồ tử vong thâm hải, Chu Du nắm quạt sắt vung lên, hai tay giang rộng. Nguyền rủa pháp tắc lập tức tràn ra bao phủ phương viên ngàn mét, đối diện với hắn, Gia Cát Lượng cũng là giang rộng hai tay. Vận mệnh pháp tắc phối hợp hoàn mỹ, hai chủng loại pháp tắc hòa vào nhau ép xuống phương viên ngàn dặm. Mấy ngàn tinh anh phi linh giới hoàn toàn bị ép nằm dưới mặt đất, toàn thân sinh cơ liên tục bị rút đi. Thân thể điên cuồng già yếu trong nháy mắt cho đến khi không còn sinh cơ chỉ còn lại một cái xác khô, phi long tại thiên, tiếng long ngâm chấn vang không gian. Kiều Phong điên cuồng đánh ra trưởng ấn, mỗi trưởng ấn liền hóa thành một đầu long dài đến 100 mét điên cuồng cắn xé kẻ địch. Ngay bên cạnh Kiều Phong, Lục Phi toàn thân lại cực kỳ quỷ dị, rất khác so với một ngày, toàn thân hắn phình to một cách đáng sợ. Làn da cũng là trở thành màu đen, hắn giống như một cái lò xo, một quyền đánh ra liền tạo thành một cái hố sâu 100 mét. Dưới hố toàn bộ đều là thần cách cùng thân thể bị đánh bị nát bấy, tam ca ngươi mạnh, ta cũng không yếu, Triệu Vân hét lớn. Trường thương trong tay nắm chặt, một cỗ hỏa nhiệt từ người hắn tỏa ra bốn xung quanh, hai mắt của hắn hóa thành biển lửa, nhất thời một thương vung ra. Ngàn dặm liệt diễm, tiếng phượng gáy vang vọng không gian, từ trung tâm lấy Triệu Vân làm chuẩn. Phạm vị ngàn dặm hoàn toàn bị liệt diễm bao phủ đốt cháy, tiếng gào thét thảm không ngừng vang lên, phía bên phải Hà Nội. Lệnh Hồ Xung cùng Côn Lô điên cuồng chém giết, kiếm ảnh đầy trời, sát khí điên cuồng tỏa ra, hàng loạt kiếm mang liên tục gặt hái tính mạng. So với trình độ huyết tinh nơi này thì Bạch Mẫu Đơn cùng tùy tùng của nàng thì nhẹ nhàng hơn nhiều, mặc dù giết địch cũng là một kiếm nhẹ nhàng. mỗi chiêu mỗi thức đều là hoa lệ đẹp mắt, không có máu me đáng sợ như vậy. Võ Uy Nam cùng Lãnh Thu Sâm lúc này chứng kiến một hồi đều đã không thể đứng nhìn nữa. Đám người này quá mạnh, hoàn toàn không phải là cùng vừa rồi một loại. Thời gian xảy ra chiến đấu mới chỉ có gần một phút mà phi linh giới đã bị diệt thảm trọng, nếu không kịp thời ngăn cản. Chỉ sợ phi linh giới liền hoàn toàn bị diệt, giết bọn hắn, dùng toàn lực không cần giữ lại, Võ Uy Nam quát, rõ. Gần trăm tinh anh chiến tướng mạnh nhất lập tức chia ra phóng tới chiến trường, Võ Uy Nam cùng Lãnh Thu Sâm cũng lao đi, bọn hắn không thể không chiến. Cách chương.